Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 528, đệ 206 nhắm mắt người. Hà Hằng có chút buồn bực, đây là hắn hồi lâu không từng có quá tâm tình, trở về đại thiên thế giới sau, bởi vì huyền môn các phái đều bị mệnh lệnh đi tới Bắc Vực kiểm tra lần trước vị kia vượt vực năm tháng mà đến cường giả hướng đi. Này không phải bình thường đệ tử có thể hoàn thành. Cần động chân cảnh mới được. Linh thường chăn khoảng cách thuần dương càng ngày càng tiếp cận. Tâm kiếp bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu khả năng bạo phát. Vì vậy chỉ có thể để hắn đến đây. Vốn là điều này cũng không có gì. Hắn đối với vị kia có thể tự trước vạn cổ đi tới đương đại cường giả cũng là rất có hiếu kỳ. Thế nhưng vị đạo hữu này, người đã theo tại hạ 3 ngày. Còn muốn cùng tới khi nào? Xoay người thoáng nhìn, quả nhiên còn có bóng người kia. Đây là một cái áo đen chân trần thanh niên, mái đầu bạc trắng khoác vai, góc cạnh rõ ràng trên mặt mang theo một vệt dường như vĩnh hằng mỉm cười. Chỉ có một đôi mắt, nhưng là gắt gao khép kín, thủy chung chưa từng mở. Đối với Hà Hằng trách vấn, hắn lạnh nhạt nói, đến nên rời đi thời điểm, ta tự nhiên sẽ rời đi. Ừ, cái kia cái gì là nên rời đi thời điểm? Hà Hằng hỏi, hắn nói, chính là nên rời đi thời điểm. Vậy ngươi có thể không rời ta xa một chút? Theo dõi, không phải như thế theo dõi. Hà Hằng nói, hắn nói, ta không có theo dõi ngươi. Chỉ là vừa vặn cùng đường mà đi. Lại thủy chung cùng ngươi tiến lên tốc độ duy trì một cái tần suất mà thôi. Hà Hằng cười ha ha, cau mày nói. Đạo hữu có thể thủy chung đuổi theo ta, tu vi tuyệt đối không phải bình thường, thân phận cũng tất không tầm thường, hà tất như vậy quấy nhiễu. Người kia lắc lắc đầu, là nhân duyên tế hội nhường ngươi ta gặp gỡ, tại sao quấy nhiễu câu chuyện? Hà Hằng nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, nói, đạo hữu vì sao thủy chung nhắm mắt nói chuyện cùng ta? Lẽ nào là xem thường ta? Người kia lại lắc đầu. Thế gian tất cả mọi người đều lấy mắt thường xem người. Không biết mắt thường nhìn thấy kỳ thực giả tạo. Chỉ có tâm nhãn mới là chân thực. Ta tự thiếu ngôn chưa bao giờ mở mắt. Chỉ dùng tâm nhãn xem người. Cũng không phải là đối với đạo hữu có ý kiến. Tâm nhãn, đạo hữu chỗ tu ngược lại đặc biệt. Không biết người đã nhắm mắt bao nhiêu năm tháng. Hà Hằng hiếu kỳ hỏi. Tự thiếu ngôn nhẹ nhàng nở nụ cười. Không nhiều. 50 mấy cái giáp mà thôi. Đó chính là hơn 3000 năm. Đạo hữu đáng giá kính nể. Hà Hằng sắc mặt cả kinh. Một cái một lúc không mở mắt dễ dàng. Nhưng nếu nghĩ thời gian dài không mở mắt liền cần đại nghị lực. Mà hơn 3000 năm không mở mắt. Này nghị lực chi đại thật là kinh người. Trong phạm môn có bế khẩu thiền. Chính là tăng nhân thời gian dài không mở miệng nói chuyện. Cần đại nghị lực. Mà này nhắm mắt cần thiết nghị lực tuyệt đối ở ngậm miệng bên trên. Đối với Hà Hằng khen, tự thiếu ngôn khẽ gật đầu một cái. Đạo hữu cùng ta có duyên, còn mời tiếp tục đi đường đi, ta sẽ không quấy rối ngươi. Hà Hằng suy nghĩ chốc lát, bỗng nhiên nói, đã như vậy, nói vậy đạo hữu cùng ta chỗ đi nơi một dạng, không bằng kết bạn mà đi. Tự thiếu ngôn gật gật đầu, nếu Hà đạo hữu tín nhiệm, vậy tại hạ tự nhiên tình nguyện. Vậy thì đi thôi. Đưa tay chỉ hướng về phương Bắc. Hà Hằng nói. Đối với này đột nhiên xuất hiện tự thiếu ngôn. Hắn tuy rằng trong lòng có chỗ cảnh giác. Nhưng cũng không cảm thấy hắn đối với mình sẽ có ý đồ gì. Thứ nhất hắn ở Đại Thiên vẫn là trạch nam thuộc tính. Kẻ thù không có bao nhiêu. Thứ hai muốn hại hắn cũng không cần làm như thế thấp kém cái trong. Thứ ba Hà Hằng tin tưởng trực giác của chính mình. Người này không có cái gì ác ý. Hai người hóa thành lưu quang xung về phía chân trời. Rất nhanh đi tới một mảnh tuyết lớn tràn ngập phía trên vùng bình nguyên. Đầu đầu cũng có khắp nơi hoàn toàn trắng xóa. Vội vã mấy chục triệu dặm. Không gặp tí ti cái khác nhan sắc. Bắc vực cánh đồng tuyết quả nhiên là quanh năm tuyết bay a. Không giống với Cửu Châu khí hậu. Hà Hằng mới mẻ nói. Lấy hắn kiến thức, cũng do đó gặp qua như vậy cảnh sắc. Tự thiếu ngôn đưa tay tiếp nhận từng mảnh hoa tuyết. Sau đó nói, Đại thiên cuồn cuộn vô tận, trung ương cửu châu bên ngoài, phương đông vô tận chi hải, phương nam thần ma nhiễm mạc, phương tây man hoang chi địa, bắc vực chính là này cánh đồng tuyết. Không giống với bị long tộc, hải tộc chiếm cứ vô tận đại hải, ẩn núp vô số trước cổ dị địa thần ma nhiễm mạc, yêu ma múa tung man hoang chi địa. Trong cánh đồng tuyết này không riêng sinh tồn điều kiện ác liệt, mà tài nguyên ít ỏi. Trừ bỏ Vu Môn người không có sinh linh yêu thích trường kỳ sinh tồn ở đây. Vì vậy ít có sinh linh qua lại. Vì vậy mới sẽ có này ngàn tỷ dặm chỉ có trắng như tuyết vẻ cảnh tượng. Chỉ tiếc, tình huống như thế chẳng mấy chốc sẽ phát sinh biến hóa rồi. Hà Hằng hai mắt ngóng nhìn hướng về phương xa, dường như cảm giác một vệt không giống nhau bầu không khí. Tự Thiếu Ngôn nói, không sai. Trước vạn cổ thần bí đại năng vượt năm tháng mà đến, cuối cùng biến mất ở cánh đồng tuyết, chắc chắn cho mảnh này bình tĩnh địa phương mang đến kinh thiên dị biến. Thiên hạ rất nhiều cường giả đều sẽ trước tới nơi đây. Liền tỷ như Hà đạo hữu, chấm ngoặc kép, lẽ nào ngươi không phải sao? Hà Hằng cười hỏi. Tự Thiếu Ngôn lắc lắc đầu, ta chỉ là tuần nhân duyên mà đến. Duyên diệt tắc rời, duyên khởi duyên diệt. Đạo hữu ngược lại hào hiệp, bất quá thế sự há sẽ như vậy dễ dàng. Hà Hằng không khỏi ngóng nhìn hướng về phương xa, nơi đó có một tòa thành, vô tội chi thành. Đây là cánh đồng tuyết bên trong trừ bỏ Vu Môn bộ lạc bên ngoài kiến trúc duy nhất, có người nói chính là ngày xưa một nhóm ở Cửu Châu nơi không tiếp tục chờ được nữa người thất bại. Sáng tạo. Vô số năm tháng dưới càng là tích lũy rất nhiều tội ác người cùng các nơi yêu ma ngư lòng hỗn tạp. Tự Thiếu Ngôn nói, lần này vị cường giả kia biến mất ở cánh đồng tuyết sau, nơi này liền náo nhiệt, không ít cường giả đều tiến vào nơi đó. Hà Hằng nói, bởi vì thành này là cánh đồng tuyết, mặt đất tin tức là linh thông nhất địa phương, hơn nữa là tốt nhất nơi ở. Xác thực, tuy rằng tu luyện thành công hạng người đều đối với đặt chân nơi không có nhu cầu, nhưng cánh đồng tuyết cũng không phải ở bề ngoài bình tĩnh. Nếu là đơn độc ở cánh đồng tuyết bên trong, dù cho động chân cảnh cường giả cũng sẽ gặp nguy hiểm. Tự Thiếu Ngôn hồi ức cái gì? Lập tức đột nhiên hỏi, người biết vô tội chi thành hiện tại chủ nhân là ai sao? Là ai? Biệt Sát La. Ừ. Hà Hằng trên mặt hiếm thấy lộ ra kinh ngạc, hỏi, nhưng là ngày xưa ở Lương Châu nơi tiếng tăm lừng lẫy tà đạo cường giả, khô hồn lão nhân Biệt Sát La, trừ bỏ hắn còn có thể có ai? Nhưng hắn không nên đã chết rồi sao? Đều 4,000 năm, Tự Thiếu Ngôn bỗng nhiên nở nụ cười, ngày xưa khô hồn lão nhân lấy tà đạo thân phận tu thành động chân cảnh. Một tay thôn hồn bí pháp khiến người ta nghe tiếng đã sợ mất mật. Cửu Châu bên trong cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Nhưng hắn vận khí thực sự quá cõng. Gặp gỡ chưa chứng đạo thiên kiếm. Mà không biết tự lượng sức mình trước đi khiêu khích. Kết quả bị quân như thị một kiếm chém giết vạn hồn. Lại không tin tức. Tất cả mọi người đều cho rằng hắn chắc chắn phải chết. Nhưng không ngờ hắn mấy chục năm trước lại tái hiện. Không riêng không có bỏ mình, mà tu vi tiến nhanh, đạt tới động chân cảnh đỉnh phong, quát toàn tạo hóa cảnh giới. Một lần đánh bại vô tội chi thành đời trước thành chủ, trở thành nơi đó tân chủ nhân. Xem ra hắn có chút gặp gỡ a. Bất quá vẫn là loại này tìm đường chết tính cách. Hà Hằng xì cười một tiếng, đều ăn qua một lần thiệt thòi, còn dám tới lần thứ hai, liền không sợ bị quân như thị tiền bối biết tình huống của hắn, lại đưa hắn một kiếm. Nghĩ đến lấy thiên kiếm bây giờ thành tựu, căn bản không nhớ ra được hắn loại tiểu nhân vật này. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.